Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 104. Lãnh tình vương gia vs ghen tị vương phi. 1. Cố Tĩnh Trần mang về đến nữ nhân tuy rằng không phải là quốc sắc thiên hương. Bất quá cũng được cho là tiểu gia bích ngọc, đã bị quý quân nghiên cùng xử lý. Coi nàng như làm thô sử nô tí. Mỗi ngày hầu hạ quý quân nghiên bưng trà đổ nước. Can việc nặng, Cố Tĩnh Trần lần này trở về sớm, dùng xong nửa năm nhiều thời giờ, đã đem chiến sự bình ổn, quản gia thu được hậu viện nữ nhân hối lộ, ngay tại quý quân nghiên đi trong miếu dâng hương thời điểm. Cùng Cố Tĩnh Trần tố cáo nhất trạng, nghĩ đến hậu viện kia giúp nũng nịu nữ nhân bị bản thân vương phi tra tấn. Cố Tĩnh Trần giận không chỗ phát tiết, lúc này thu hồi quý quân nghiên quản gia quyền lợi. Hơn nữa làm cho nàng giam cầm Mani ở quý quân nghiên không ở thời gian. Đi của nàng trong viện một chuyến, đem vương phi trong viện nha hoàn đều xử lý một lần. Có thể có một người lại không phục, ngay trước mặt Cố Tĩnh Trần, đưa hắn kể lể một trận, Cố Tĩnh Trần cũng là sống an nhàn sung sướng vương gia. Trừ bỏ hoàng thượng ngoại, còn chưa có bị người quát lớn quá, nhất thời đối kia nha hoàn có điểm tâm tư. Hỏi thăm qua đi mới biết được là bản thân lúc đó mang về đến nữ nhân tên là Hồ Ngọc Đình. Kia Hồ Ngọc Đình không quen nhìn quý quân nghiên tác phong. Nhưng cũng là lòng dạ năng lượng cao nhẫn, bị nàng rằng co lâu như vậy, cũng không nói cái gì. Ngược lại là ở Cố Tĩnh Trần sau khi trở về triệt để bạo phát. Cố Tĩnh Trần đối Hồ Ngọc Đình sinh ra nồng hậu hứng thú. Đem nhân kéo về thư phòng. Quý quân nghiên sau khi trở về hoàn toàn biến dạng, không chỉ có quản gia quyền lợi không có, liền ngay cả bản thân đều bị Cố Tĩnh Trần giam cầm đi. Quý quân nghiên không cam lòng a, một khóc hai nháo ba thắt cổ, chỉ là đem Cố Tĩnh Trần càng thôi càng xa, ngược lại là bị Cố Tĩnh Trần tìm ở thư phòng nội Hồ Ngọc Đình ở cùng Cố Tĩnh Trần cãi nhau ầm ĩ. Trong cuộc sống bị Cố Tĩnh Trần triệt để nhớ kỹ. Cố Tĩnh Trần cho Hồ Ngọc Đình một cái danh phận, khả Hồ Ngọc Đình không hiếm lạ, nàng muốn là cả đời một đôi nhân ngày, mà không phải là cùng hậu viện cơ thiếp giống nhau tranh thủ tình cảm. Thủ một người nam nhân qua ngày, cho nên nàng lấy cơ trốn, hơn nữa trước khi đi thời điểm còn viết một phong thơ cấp Cố Tĩnh Trần. Cố Tĩnh Trần cũng là lần đầu tiên đối nữ nhân để bụng. Ở Hồ Ngọc Đình đi rồi không bao lâu. Đã đem nhân đuổi theo trở về, đồng phát thệ muốn hảo hảo trừng phạt này tiểu yêu tinh. Nùng tình mật ý lên rồi, đối Hồ Ngọc Đình là rũ phát yêu quý, mà Hồ Ngọc Đình cùng quý quân nghiên trong lúc đó mâu thuẫn còn lại là càng ngày càng đậm. Sau này Cố Tĩnh Trần yêu Hồ Ngọc Đình sau, đã nghĩ cái biện pháp lấy thất xuất phì từ phế đi quý quân nghiên. Cũng đem quý quân nghiên đuổi về quý gia tĩnh dưỡng thân thể. Quý quân nghiên vừa tức vừa giận, đêm đó liền treo cổ tự tử tự sát, đã chết, nguyên chủ nguyện vọng là, nàng muốn nhường Cố Tĩnh Trần là yêu hắn, sau đó lại vứt bỏ hắn, làm cho hắn thương tâm tuyệt vọng, đối với đoạt Cố Tĩnh Trần tiểu tiện nhân, không muốn cho bọn họ có ngày lành quá, còn có cái kia nhiều chuyện quản gia luân côn đánh chết. Không cần lưu có hậu hoạn. Hồ Ngọc Đình chẳng qua là chiến loạn thời điểm bị nhặt tới được một cái bé gái mồ côi. Cuối cùng vậy mà thải nàng bờ vai thượng vị thành vương phi. Đây là quý quân nghiên tối dễ dàng tha thứ không được. Nàng muốn Hồ Ngọc Đình khôi phục nàng nguyên lai thân phận. Hung hăng tra tấn nàng. Cho nên nói, nữ nhân ghen tị tâm chính là đáng sợ. Vì một người nam nhân che mờ bản thân hai mắt. Quý quân nghiên tốt xấu cũng là đương triều thái úy nữ nhi. Ở nhà thời điểm tác uy tác phúc quen rồi, cho rằng đi An Vương phủ cũng có thể hô mưa gọi gió. Kết quả cũng là làm người ta thất vọng xuyên thấu. Quân nghiên không trông cậy vào Cố Tĩnh Trần có thể xem ở vợ chồng tình phân thượng đứng ở nàng bên. Kia, thay nàng lo lắng, ở cặn bã nam trong thế giới luôn luôn này đây bản thân làm trọng. Nàng cần phải làm là thông đồng thượng cặn bã nam, sau đó vứt bỏ hắn, thương thấu của hắn tâm ni nguyên chủ gả nhập vương phủ còn không có một tháng. Nói cách khác một tháng thời gian nàng có thể nhường Cố Tĩnh Trần hảo hảo nhớ kỹ nàng. Tiểu thư, ngài lại vì cô ra thương tâm, nhiều không đáng giá a. Ngoặc kép, hết chương.